Chương 703, một cái vướng bịu bốn. Hồ Ý Bân từ nhỏ cũng coi là thân thế long đong, nhưng Viên gia cùng Hồ gia đều hào phú, lại bởi vì Hồ thị đến trưởng bối yêu thương, liền lưu ngôn phỉ ngữ đều không thể rơi xuống hắn thai bên trong. Chưa hề bị đánh, cũng chưa từng chật vật như vậy qua. Canh giữ ở cách đó không xa Tiểu Liên nhìn thấy động tĩnh bên này, kinh ngạc sau khi, nhanh chóng tới đỡ dậy Hồ Ý Bân. Hồ thiếu gia, ngài không có sao chứ? Đây là thế nào? Sở Vân Lê cảm thấy đối với cái này nha hoàn càng thêm thất vọng, bỏ qua cái chổi, nói, trở về. Tiểu Liên cúi đầu, lấy ra khăn cho Hồ Ý Bân phủi trên người bụi, không có trả lời ngay. Sở Vân Lê đều đi thật xa nàng mới đuổi theo. Hai chủ tớ người một đường trầm mặc, vào phòng, Tiểu Liên dâng trà, hỏi dò, cô nương, ngươi cùng Hồ thiếu gia cãi nhau sao? Sở Vân Lê nắm bắt chén trà, đâu chỉ, chúng ta còn đánh nhau đâu. Tiểu Liên một mặt không hiểu, tại sao vậy? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ngươi là ta nha đầu. Vô luận chúng ta vì cái gì đánh nhau, tóm lại hắn bây giờ cùng ta kết cựu oán, ngươi muốn phân rõ ràng ngoài. Chờ qua năm, ta sẽ cho ngươi tìm môn hôn sự, hoặc là ngươi có muốn gả người cũng có thể nói cho ta. Tóm lại, bên cạnh ta giữ lại không được ngươi. Kể từ hôm nay, làm thư hương cùng họa hương sát người hầu hạ, ngươi có thể đi trở về theo đồ cưới. Tiểu Liên cả kinh há to miệng, liên tục không ngừng quỳ xuống, cô nương, nô tỳ chỗ nào làm sai ngươi này bệnh hay quên thật to lớn. Sở Vân Lê lắc đầu, ta có hay không đã nói với ngươi, đừng đem ta cùng hắn lôi kéo cùng nhau. Hắn muốn cùng ta bí mật nói chuyện, ngươi liền ngoan ngoãn canh chừng, ngươi có nghĩ qua ta thanh danh sao, có hỏi qua ta ý tứ sao? Tiểu Liên yên lặng, thế nhưng là không có thế nhưng là. Sở Vân Lê đánh gãy nàng, xem ngươi cũng nghe không hiểu ta nói. Xem ở đã từng tình phân bên trên, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị một phần đồ cưới. Về sau, ngươi tốt tự lo thân đi, nô tỳ không muốn Tiểu Liên khóc thành tiếng. Nô tỳ từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên, nô tỳ nói qua phải bồi ngươi cả đời, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không đi sốt ruột phía dưới, kính ngựa đều không mang. Sở Vân Lê mặt bên trên càng thêm nghiêm khắc, Tiểu Liên, chúng ta chủ tớ một trận, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm. Có mấy lời ta không nghĩ sẽ mở tới nói, vẫn là ngươi thật muốn ta cùng ngươi bài xả. Tiểu Liên túi đầu, nô tỳ đối với chủ tử trung thành cảnh cảnh, không thẹn với lương tâm. Không thẹn? Sở Vân Lê cười lạnh, đã ngươi không muốn mặt, ta liền cu nở dê không cho ngươi lưu lại. Ngươi nhất định để ta cùng Hồ Ý Bân lui tới, cũng không chỉ là lo lắng ta trung thân đại sự như vậy đơn giản a, chính là như vậy đơn giản. Tiểu Liên cắn răng nói, nô tỳ dám thề với trời. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, ta không tin bộ kia. Nói như vậy, ngươi hầu hạ ta một trận, về sau ta gả cho người, nếu ngươi còn muốn bô y tiếp ta, tối đa cũng là gả cho ta bên người quản sự, ta là sẽ không để cho ngươi làm động phòng hoặc là thiếp thất. Tiểu Liên mặt lập tức biến thành trắng bệnh. Sở Vân Lê xem nhiều người, nha đầu này ý nghĩ nàng chỉ liếc thấy đạt được một hai, Tiểu Liên rõ ràng là tâm duyệt kia Hồ Ý Bân, chỉ có Liễu Nguyệt Hà người chủ tử này gả, nàng mới có thể có cơ hội. Bằng không, đời này nàng chính là nhảy dựng lên cu nở dê với không tới hắn, cho nên, nàng mới cố gắng tác hợp. Hồ Ý Bân là ta kế huynh, trước kia là ta đầu óc không rõ ràng. Gần nhất ta đã suy nghĩ rõ ràng, dù là trên đời này chỉ còn lại hắn một người nam nhân, ta cu nở dê sẽ không gả cho hắn. Sở Vân Lê tròng mắt nhìn trên đất Tiểu Liên, chủ tớ một trận, ta hy vọng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nếu để cho ta biết ngươi ở phía sau bại hoại ta thanh danh, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Trách mắng, đi ra ngoài Tiểu Liên lộn nhào chạy ra cửa, có chút chật vật. Thư Hương đi va ho, cô nương, muốn nô tỳ hầu hạ sao? Đi va ho. Sở Vân Lê chính mình đổi trà nóng nâng ở tay bên trong, bình thường ta thích chính mình đợi, không có phân phó các ngươi ngay tại gian phòng sưởi ấm, mỗi bữa cơm hai món một chè nở canh, điểm tâm tùy ý, còn có quan trọng nhất một điểm, ngươi là ta nha đầu. Đến nghe ta nói, Thư Hương không kìm được vui mừng, liên tục không ngừng quỳ xuống xác nhận. Chủ tử nói những này, chính là muốn xem nàng như làm sát người nha hoàn sai sự, đồng thời, nguyện ý tự mình báo cho yêu thích chủ tử, xa so với cái kia cần người hầu phỏng đoán tâm tư chủ tử thân thiết hầu hạ nhiều lắm, lập tức nghe được càng thêm nghiêm túc. Thấy chủ tử nói xong, Thư Hương đè nén xuống nhảy nhót tâm tình, hỏi dò, cô nương, ngươi muốn nghỉ một lát sao? Buổi tối phải đi Vinh Hòa huyện dùng bữa tối, có thể sẽ mệt mỏi. Ngày hôm nay ngày Tết ông Táo, người một nhà đến cùng nhau ăn cơm. Liễu Nguyệt Hà miễn cưỡng xem như nửa cái viên ra người. Cố thị mẫu nữ đều có thể lên bàn, nàng tự nhiên cũng có thể. Bản tâm tới nói, Sở Vân Lê không quá ưa thích loại này đại hộ nhân gia, mỗi ngày thỉnh an không nói, ra vào đều phải cùng trưởng bối báo cáo chuẩn bị, nhất là gặp gỡ loại này trưởng bối không vui nguyên thân, muốn động một chút rất khó. Vinh Hòa huyện bên trong bữa tối phân hai bàn, Viên Lý Tông mang theo nam nhân ngồi tại bình phong bên ngoài. Lão Thái Thái cùng Dung Phiêu mang theo nữ quyến ngồi ở phòng bên trong, nghe bên ngoài mọi người đẩy ly cạn ly, nữ quyến bên này bầu không khí ngưng trọng. Dung Phiêu là nhi tức phụ trưởng, Lão Thái Thái không thích nàng, phía dưới hai cái chị em dâu tình cảnh cũng kém không nhiều, như không tất yếu, trên cơ bản là không nói lời nào. Cũng chỉ có Cố thị mẫu nữ vẫn luôn tại giải trí, Lão Thái Thái còn thật cao hứng, một mảnh vui vẻ hòa thuận bên trong, nghe được gian ngoài Viên Lý Tông cười hỏi, Ý Bân, về sau thường về thăm nhà một chút người tổ mẫu, nàng lao nhắc tới, lỗ thai ta đều khởi kén. Hồ Ý Bân một ngụm đáp ứng, tốt nghe vậy, Lao Thái Thái giữa lông mày ý cười càng sâu. Gian ngoài Viên Lý Tông tâm tình cũng rất tốt, vừa cười hỏi, ngươi năm nay đều 17, hồ gia bên kia có hay không bắt đầu cho ngươi nghị thân Sở Vân Lê phát giác được. Gian ngoài nói lời này lúc, Trương Tuệ như siết chặt đôi đuôi trong tay. Cố thị đưa tay gắp một miếng thịt cho nữ nhi, cười nói, đây chính là thịt bò, có bạc cũng mua không được. Ngươi đứa nhỏ này phát cái gì ngốc, đồ tốt đương nhiên phải nhanh lay đến chính mình bắt bên trong. Một câu hai ý nghĩa. Nghe vậy, Trương Tuệ như giữa lông mày buông lỏng, cảm ơn nương. Lao Thái Thái rêu cợt, nói thật giống như bình thường thua lỗ miệng tựa như. Tựa hồ không nghe ra tới cháu gái tiềm ẩn ý tứ. Sở Vân Lê có chút thất thần, Liễu Nguyệt Hà đời trước nhân sinh có thể chia ba đoạn. Đoạn thứ nhất tại Liễu gia, song thân tương kính như tân, Liễu gia trưởng bối đối nàng cũng không tệ, bất quá, nàng cha chết sau, hai nhà quan hệ càng thêm ác liệt. Cuộc sống của nàng không tốt lắm. Đoạn thứ hai là theo mẫu thân đến Viên gia, ăn mặc không lo, thỉnh thoảng sẽ bị chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ toan vài câu, Lao Thái Thái coi thường, Dung Phiêu hữu tâm vô lực. Đoạn thứ ba chính là gả đi hồ gia, đó mới là thật nước sôi lửa bỏng, lấy chồng trước đó dù là xung quanh đám người đối nàng bất thiện, thế nhưng không có cố ý nhằm vào khắc khe, đến hồ gia về sau, vô luận đi lại ngồi nằm đều là sai. Hồ thị đều có thể tìm được lý do phạt nàng mắng nàng đơn giản tới nói, liền cùng hầu hạ nhân nha hoàn đồng dạng, thời thời khắc khắc đều tại phòng đoán chủ tử ý nghĩ. Mấu chốt là nàng muốn hầu hạ nhân nhằm vào nàng, làm cái gì đều là sai, không làm cũng là sai lầm, động một chút là chịu phạt. Mà thành thân trước đó không phải khanh không cưới tuyên bố sẽ hộ nàng cả đời tình lang cũng không thực hiện lời hứa, tại mẫu thân cùng người nhà họ hồ khắt khe cở trách nàng lúc chưa hề mở miệng giúp đỡ. Đại bộ phận thời điểm coi thường, ngẫu nhiên sẽ còn ghét bỏ. Thậm chí tại mẫu thân báo cho nghĩ muốn trở về Viên gia tranh gia mới lại không thể có một cái Viên gia kế nữ làm thê từ lúc, tự mình cầm gối đầu che chết nàng. Cảm thấy suy nghĩ ngàn vạn, kỳ thật chỉ qua hai hơi, nghĩ tới những thứ này, Sở Vân Lê trong lòng lại nổi lên không cam lòng, đây là Liễu Nguyệt Hà cảm xúc. Nàng có chút nhíu mày, bưng lên bát ăn canh. Mà ra ngoài truyền đến Hồ Ý Bân ôn hòa mang cười thanh âm. Cha, nhi tử đã có người trong lòng. Chỉ còn chờ cầu được giai nhân ưu ái, liền có thể tới cửa cầu hôn. Lời này vừa nói ra, không chỉ là gian ngoài Viên Lý Tông kinh ngạc, Lao Thái Thái cu nở dê ngẩng đầu lên. Là nhà ai cô nương? Gian ngoài Viên Lý Tông hỏi Lao Thái Thái tiếng lòng. Trương Tuệ như nắm bắt đua đầu ngón tay hiện bạch. Không thể nói. Hồ Ý Bân thừa nước đục thả câu, nhi tử còn không có cầu được nhân ra đáp ứng chứ. Viên Lý Tông cười ha ha. Vậy ngươi nhưng phải nắm chặt. Người sống một thế, có thế cầu được chi tâm người làm bạn, là một cái thực làm người thỏa mãn chuyện. Nếu là bỏ lỡ, hối hận thì đã muộn. Lời này Lao Thái Thái nghe liền không cao hứng, nàng vốn là uống chút mễ nhi rượu, có chút hơi say rượu, khe nói, vậy cũng phải nữ tử kia chịu đựng nổi như vậy lớn phúc khí. Xuất thân không tốt, quy củ không tốt, sẽ chỉ làm người ngoài chê cười. Dung Phiêu không nói một lời, làm bộ không nghe thấy lời này. Đời trước ngày Tết ông Táo, Liễu Nguyệt Hà cùng Hồ Ý Bân hai người đều tại bức bách trưởng bối, trôi qua không có ngày hôm nay náo nhiệt như vậy, bởi vì huyên náo quá lớn, năm trước liền đem hôn sự định ra, nói đến cũng chính là mấy ngày nay. Trương Tuệ như mỉm cười khuyên, cô tổ mẫu, biểu ca biết phân tức, khẳng định cho ngài chọn một cái ngài thích nhất cô nương, ngài đừng có gấp nha. Như vậy một khuyên, Lão Thái Thái cao hứng không thôi, liền men say, nửa thật nửa giả cười nói, ta thích nhất cô nương chính là chúng ta Tuệ Như nha. Trương Tuệ Như lúc này đỏ bừng mặt, làm nũng nói, cô tổ mẫu nữ quyến bàn này thượng sở hữu người, đều biết nàng là Lao Thái Thái hướng vào tôn tức. Sở Vân Lê cảm thấy âm thầm thở phào, tiếp xuống, hai người này hôn sự hẳn là rất nhanh sẽ nâng lên nghị trình. Chỉ cần định ra, liền không có nàng chuyện gì. Còn có chút thai hoàng ẩm, chính là Liễu Nguyệt Hà viết cho Hồ Ý Bân những cái đó thư, mặc dù bên trong không có gì, nhưng giữa nam nữ có phong thư lui tới, bản thân lì hệ nở là sai. Hồ Ý Bân không có tiếp cha, cười nói, cha, ta phải trở về, trưởng bối trong nhà vẫn chờ ta, đi về trễ cũng quá thất lễ. Miệng bên trong hắn nhà, tự nhiên là Hồ gia. Nghe vậy, Lao Thái Thái không vui quét mắt một vòng Dung Phiêu, cất giọng nói, Ý Bân, bảo ngươi cha đi và họ, ta có chuyện muốn nói. Hai cha con vòng qua bình phòng, Lao Thái Thái nghiêm nghị nói, Ý Bân lớn rồi, Lao nuôi dưỡng ở Hồ gia như cái gì lời nói, vẫn là sớm đi nhận tổ quy tông mới tốt. Trong nháy mắt, phòng bên trong bên ngoài yên tĩnh một mảnh. Viên Lý Tông hơi kinh ngạc, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, ngươi cho rằng ta với ngươi thương lượng Lao Thái Thái thanh âm dương cao, trưởng tử đích tôn thừa kế gia nghiệp vốn là hẳn là, sớm đi trở về học. Quyết định như vậy đi, Lão Thái Thái cường hoành như vậy, Sở Vân Lê cảm thấy hài lòng, thật thành huynh muội, giữa hai người liền thật không thể nào.